Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1504, sau khi lớn lên, gả cho tà thần, tại Tiếu Đông Lâm thần kỳ kỹ hiệp trợ dưới, Hải Cửu bọn người thương thế, tại vô cùng trong thời gian ngắn, thình lình khỏi hẳn 7-8 phần, từng cái đối Tiếu Đông Lâm thủ đoạn. Khen không dứt miệng, không ngớt lời biểu thị lòng biết ơn, thì liền từ trước đến nay trầm mặc ít nói Ngũ Khải cũng đối Tiếu Đông Lâm không ngớt lời gửi tới. Lời cảm ơn, đến mức Đỗ lão quỷ nứt toác thành cặn bã cánh tay. Tiếu Đông Lâm cũng bất lực, hắn có thể chữa trị Đỗ lão quỷ thương thế, nhưng lại không cách nào khiến Đỗ lão quỷ cánh tay phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hết hạn cho đến trước mắt, tuy nhiên Đỗ lão quỷ còn vẫn như cũ là Thanh Long hội đối thủ một mất một còn. Càng là Diệp Thiên không đội trời chung cừu nhân, nhưng Tiếu Đông Lâm lại căn cứ chúng sinh bình đẳng lý niệm. Dứt bỏ ân oán cá nhân không nói, vì Đỗ lão quỷ liệu thương, cái này khiến Đỗ lão quỷ cảm động đến nhịn không được lệ nóng tràn đầy. Đối với mình thương thế, Đỗ lão quỷ lại quá là rõ ràng, phế một cánh tay, đối với võ giả mà nói, cơ hồ là đả kích chí mạng, nhưng hắn lại nhìn rất thoáng, cánh tay phế cũng liền phế, chỉ cần có thể cầu được nữ nhi bình an vô sự trở về. Cho dù là hắn cái mạng này, hắn cũng có thể từ bỏ, đa tạ Tiếu tiền bối ban ơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Đỗ lão quỷ một tay ôm ở trước ngực, hướng về Tiếu Đông Lâm cúi người chào, chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói. Tiếu Đông Lâm một bộ vạn sự không oanh tại hoài thần thái, mây trôi nước chảy liên tục khoát tay nói, Đỗ minh chủ không cần phải khách khí, ngươi là Diệp huynh đệ sinh tử chi địch, lão phu vì chính mình vô năng cảm giác sâu sắc bi thương, ngươi đoạn một tay càng không thể nào là Diệp huynh đệ đối thủ. Kể từ đó, ngươi nếu là chết tại Diệp huynh đệ trên tay, sẽ chỉ làm thế nhân nhận định Diệp huynh đệ thắng không anh hùng, đối với Diệp huynh đệ cũng không công bằng, nhưng cũng không thể vì công bình cũng để cho Diệp huynh đệ tự đoạn một tay đi. Chẳng ai ngờ rằng loại này chuyện lạ quái luận hội theo Tiếu Đông Lâm loại này thoải mái thế ngoại ẩn giả trong miệng nói ra. Đang lúc mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lúc, Tiếu Đông Lâm lại nghiêm túc bổ sung một câu, trầm giọng nói, Đỗ minh chủ, vì ngươi cùng Diệp huynh đệ ở giữa công bình quyết chiến, ngươi yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ dốc hết toàn lực, để ngươi cánh tay phục hồi như cũ, khiến tay gãy sống lại. Loại lời này, nếu là theo trong miệng người khác nói ra, chỉ sẽ có vẻ nói khoác mà không biết ngượng, tăng thêm trò cười, nhưng theo Tiếu Đông Lâm trong miệng nói ra, ý nghĩa thì không giống nhau, dù sao Tiếu Đông Lâm thân phận cùng tu vi, thì còn tại đó, không phải do mọi người không tin, mà thân là người trong cuộc một trong Đỗ lão quỷ, thì là một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Theo Tiếu Đông Lâm lời nói bên trong, Đỗ lão quỷ hoàn toàn nghe được, chính mình cái mạng này là tuyệt đối hội chung kết tại Diệp Thiên trên tay. Thật tình không biết, Đỗ lão quỷ sớm đã đem sinh tử không để ý. Đỗ lão quỷ không có đối Tiếu Đông Lâm lời này làm ra hồi phục. Lúc này, Hải Cửu đi lại nặng nề đi tới, thâm thúy đến nhìn không đến bất luận cái gì thần sắc ba động, ánh mắt rơi vào Đỗ lão quỷ trên mặt, hơi ngưng lại về sau, tâm bình khí hòa phát ra tiếng nói, lão Đỗ, đừng quên, người ta ở giữa còn có một trận chiến, ngươi muốn theo linh chủ đại nhân quyết chiến, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta, đương nhiên sẽ không quên. Đỗ lão quỷ ho nhẹ một tiếng, đang đối mặt Hải Cửu lúc, hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, căn bản không có tư tưởng bao phục, lấy hoàn toàn bình đẳng tư thái, cùng Hải Cửu triển khai đối thoại, thực lực tương đương Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long hội hai thế lực lớn. giống hai đầu như cự long chiếm cứ tại giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất. Địa vị ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau, hình thành tương đối thăng bằng cục diện. Dù ai cũng không cách nào đem đối phương diệt đi, nhưng hai thế lực lớn lãnh tụ lại bao giờ cũng không nghĩ đối phương đuổi tận giết tuyệt. Sau đó ngay tại 2 năm trước, hắn cùng Hải Cửu bí mật định ra sinh tử ước hẹn, lấy hai người cái nhân sinh chết đến quyết định hai đại thế lực ngầm tồn vong, sinh tử chi chiến về sau, người nào như còn sống, người nào liền có thể chiếm đoạt đối phe thế lực. Hai người ước định, chỉ có người trong cuộc biết, cho dù là bên người tín nhiệm nhất thuộc hạ, cũng không thể nào biết được. Cái này ước định, phải chờ tới quyết chiến về sau, mới có thể đem ra công khai. Hải Cửu rất tán thành gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, quyết chiến kỳ hạn, thì tại tháng sau mùng 8, Đỗ lão quỷ biến sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực khàn giọng đáp lại nói. Hải Cửu híp híp mắt, lần nữa gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, không sai, đầu tháng sau qua, giang thành thế giới dưới lòng đất bố cục liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Hơi chút trầm mặc về sau, Hải Cửu ánh mắt rơi vào Đỗ lão quỷ tay gãy phía trên, nói khẽ, chỉ cần có thể đạt thành mong muốn, ta tịnh không để ý cái gì thắng không anh hùng thuyết pháp. Ai có thể cười đến cuối cùng cũng còn chưa biết, chờ xem đi. Đỗ lão quỷ cười hắc hắc, trắng bệch trên mặt hiện ra một vệt lão hồ ly giống như xảo trá gian xảo thần sắc. Hải Cửu không nói nữa, cơ trí tỉnh táo ánh mắt nhìn về phía tứ phương trong tiểu viện. Đúng lúc này, một vệt kim quang theo đầy đất phế tích bên trên phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc hình thành một cái mái vòm giống như vòng tròn, móc ngược tại tứ phương tiểu viện trên không. Ánh sáng lưu chuyển, lấm ta lấm tấm nhỏ vụn quang mang, giống như nứt toác ngôi sao giống như, chói người mát, đem chung quanh mấy chục mét bên trong phế tích chiếu rọi đến sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều bị trong viện dị tượng một mực hấp dẫn lấy. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm mái vòm quang mang mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Nhị Hóa tuét miệng cười hắc hắc, liên tục xoa lấy hai tay, thần sắc kích động dị thường, trong miệng liên tục hô to lấy tiểu mễ cha tên. Tại mọi người hưng phấn, khẩn trương, kinh ngạc, chờ mong trong ánh mắt, sau 10 phút, lưu động kim quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, kim quang bay ra mặt đất, truyền đến đinh tai nhức óc ầm ầm tiếng nổ lớn, giống như địa chấn, chấn động đến công lực yếu kém đường quả ngã trái ngã phải. Một trận choáng váng, trừ Tiếu Đông Lâm bên ngoài bọn người cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, thức hải mãnh liệt lắc lư, công lực căn bản không bị khống chế tại thể nội điên cuồng du tẩu. Lại mấy phút nữa, tiếng nổ lớn chậm rãi yếu bớt, mãi đến tỉ mỉ không thể tra. Sau đó, Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Đỗ Yêu, Tiểu Mễ Cha, một nam tứ nữ, lần lượt theo trong không khí phù thân ảnh hiện ra. Chưa tỉnh hồn mọi người, vừa thấy được Diệp Thiên bọn người hiện thân, rốt cục tại thời khắc này, ào ào như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đặc biệt là tại nhìn thấy bình yên vô sự Diệp Thiên về sau, càng là vui vẻ ra mặt, thủy chung kéo căng thần kinh, cũng bỗng nhiên thư giãn mở. Tiểu Mễ Cha, nhìn đến Tiểu Mễ Cha đứng sau lưng Đỗ Yêu, Nhị Hóa một tiếng reo hò, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thuấn di đến Tiểu Mễ Cha trước mặt, không khỏi giải thích, một tay lấy Tiểu Mễ Cha ôm lấy, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hoan hỉ không thôi lên tiếng cười lên ha hà, hưng phấn đến giống đứa bé giống như Nhị Hóa, lại thân mật dùng tràn đầy râu ria cái cằm, đi trêu đùa Tiểu Mễ Cha kiều nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay trước mặt mọi người, Lúc này Tiểu Mễ Cha lại lộ ra có chút khiếp đảm, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, rất là xấu hổ nhỏ giọng nói, ca ca, nam nữ thụ thụ bất thân nha, đừng như vậy, ngươi ôm lấy ta, này lại để Diệp Thiên ca ca ăn dấm, ta đã quyết định, sau khi lớn lên thì gả cho nàng, cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.